Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, cười một tiếng nhập đại thừa. Mà lại, toàn thân run rẩy, cười đến gan ruột tắc đoạn, mũi xanh chảy ròng, cười đến hoàng mật đều phun ra. Còn tại điên cười, bởi vì, Lạc Thanh Phượng cũng còn đang cười. Phải chết, trọn vẹn cười thêm vài phút đồng hồ. Triệu Tinh Thần mới cảnh giác lại. Hình như, Lạc Thanh Phượng tại mang theo chính mình cười. Chính mình căn bản là không dừng được. Lại tiếp tục, chính mình khẳng định sẽ cười điên. Chết cười, thế nhưng là, không dừng được a, mà lại, mình bị Khổng Tước Châu dính trụ. Muốn rút người ra đều không làm được. Cứ như vậy, một người điên run lấy thân thể. Trong động phủ hung hăng ngang ngược cười to không thôi. Giá sách đánh sập, chén cuộn trực tiếp làm vỡ nát. Trong động phủ một mảnh hỗn độn, liền sư tôn Yến đạo tử trộm được cái kia trải giường ngọc còn hoàn hảo. Cái khác, cho hết Triệu Tinh Thần cười thành mảnh vỡ. Muốn biết, một cái có thể so với đại thừa cảnh cường giả cười là đáng sợ cỡ nào. Triệu Tinh Thần khổ không thể tả. Xem xét, hướng giường ngọc bên trên nhảy một cái. Cả người nằm sấp tại giường ngọc bên trên. Lập tức, một cỗ lạnh buốt xuyên vào tâm não. Thế nhưng là, vẫn là không cách nào dừng cười. Chỉ bất quá, có vẻ như khá hơn một chút. Triệu Tinh Thần tại giường ngọc đụng lên lấy đầu. Đầu rơi máu chảy, máu tươi chảy xuôi tại giường ngọc bên trên. Không lâu, bị giường ngọc hút khô. Triệu Tinh Thần điên rồi. Tiếp tục cười đụng đầu. Trên người máu tươi trọn vẹn di chuyển 2/3. Cả người cười thành tố chất thần kinh. Nhanh triệt để tê liệt. Lúc này, giường ngọc bên trên xanh ngọc quang trạch lóe lên. Huyết vụ bốc lên. Một chút mang theo ngọc văn huyết khí giống như về biển rồng giống nhau toàn bộ chui trở về Triệu Tinh Thần bên trong thân thể. Triệu Tinh Thần mang theo càn khôn ngọc bội phát sáng lên. Ngọc khí bị máy hút khói rút như vậy. Một cỗ hướng trong ngọc bội chui. Ngọc bội rốt cục uống đã như vậy. Trở về cho Triệu Tinh Thần. Bất quá, trở về tất cả đều là từng đạo hỏa văn. Tam muội chân hỏa đề cao mấy cấp bậc. Từng đạo hỏa văn tại Triệu Tinh Thần trong thân thể vọt. Tiếp theo, lại trở về chính là từng đạo băng văn. Kể từ đó, băng hỏa giao thế. Tại tôi luyện lấy Triệu Tinh Thần toàn thân. Lạc Thanh Phượng đang cười. Triệu Tinh Thần cũng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo điên cuồng cười. Chỉ bất quá, Lạc Thanh Phượng người ta là mỉm cười. Triệu Tinh Thần lại là quỷ khóc sói gào. Sau một khắc, giường ngọc bên trong ngọc dịch bị rút ra. Trải qua càn khôn ngọc bội hấp thu trở về. Như thế vòng đi vòng lại. Triệu Tinh Thần toàn thân như ngọc thạch tạo hình. Pháp thể dần dần lơ lửng. Hắn còn đang cười. Bất quá, nhục thân lại là dáng vẻ trang nghiêm. Một đoàn băng hỏa văn tại pháp thân bên dưới tạo thành một đạo đài sen dạng đồ vật nâng hắn. Giống như Phật đống hàng thế. Tiếng cười kia thế mà ở trước mắt đã sáng tạo ra một mảnh biển cả cuồn cuộn. Có khi như biển cả gào thét. Có khi trình độ như tĩnh. Ai, nghĩ không ra ta lại là từ cười, bước vào đại thừa cảnh. Thiên hạ chí lý, đột phá pháp tắc thiên kỳ bách quái. Cười chính là ta căn. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần thở dài, miệng một tấm, một mảnh biển cả thu nạp vào lòng. Đây chính là Lạc Thanh Phượng truyền thế tuyệt học Thương Hải Nhất Thanh Tiếu. Trực tiếp dùng nguyên thần có thể cười ra một mảnh mênh mông biển cả. Nếu như lại thêm lên tàng hải xích bên trong biển, đó chính là thật đao thực thương, hải tàng. Lúc này, thế mà vang lên tiếng gõ cửa. Sư đệ, sư phó tìm ngươi, là nhị sư huynh Dương Thông thanh âm. Triệu Tinh Thần mở ra động môn. Dương Thông đi đến một nhìn. Lập tức một mặt mộng bức. Không có ý tứ. Vừa mới tu luyện lúc dùng sức quá mạnh. Hết thảy đều bị ta hủy. Người đem Kiều Phi Hổ kêu đến. Gọi hắn thu thập một cái. Triệu Tinh Thần nhún vai. Một mặt thật có lỗi nói. Ai? Người muốn biết. Sư tôn đối với ngươi đặc thù chiếu cố. Người động phủ này bên trong toàn là đồ tốt. Là sư tôn cả đời siêu tầm a. Cứ như vậy hủy, quá đáng tiếc. Dương Thông một mặt thương tiếc. Trong mắt Triệu Tinh Thần chính là cái bại gia tử. Thu tay lại không kịp. Ta sẽ cùng sư tôn nói minh. Triệu Tinh Thần cũng tương đương không có ý tứ. Người ta cả đời tâm huyết cứ như vậy bị chính mình toàn cười không có. Ngươi mau đi đi. Lão tổ tới. Dương Thông nói. Lão tổ tìm sư tôn. Gọi ta làm gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Sư phó rất tức giận. Bởi vì. Lão tổ tới khoe khoang. Dương Thông nói. Đều khoe khoang đã nhiều năm như vậy còn khoe khoang cái gì? Triệu Tinh Thần mặt lạnh lẽo nói. Ta không biết. Đại khái là bởi vì Đường Bang bị ngươi đánh. Sở dĩ. Tới xả giận. Ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Tuyệt đối đừng chọc lão tổ. Dương Thông nói. Triệu Tinh Thần lên tiếng. Ra động phủ. Quả nhiên a, sư tôn động phủ trước bày biện trái cây trà điểm. Lão tổ cùng hắn ngồi. Bên cạnh còn đứng lấy Đường Bang cùng Đông Phương Kiếm các đệ tử. Đại sư huynh Trương Tử Long bồi đứng tại sư tôn bên cạnh thân. Biểu tình có chút không dễ nhìn. Nguyên thần của ta tại Lạc Thanh Phượng kích thích hạ tăng mạnh lớn đến 16 tuổi. Chỉ cần lão tử nguyện ý, lão tổ cũng hẳn là nhìn không ra công lực của ta. Triệu Tinh Thần trong lòng suy nghĩ, đem công lực điều chỉnh đến hợp thần đại viên mãn, thản nhiên đi đi qua. Tinh Thần, tới bái kiến ngươi sư thúc. Thấy Triệu Tinh Thần tới, Yến đạo tử lại là vẻ mặt cay đắng nói, bởi vì, nghĩ đến lại phải bị nhục. Lão Yến trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Ha ha ha, có thể một hơi thổi đến đồ nhi ta đầu rơi máu chảy. Không sai, không sai. Hạo Thiên lão tổ ngắm Triệu Tinh Thần một chút, một sờ cằm, cười nói. Triệu Tinh Thần cảm giác lão tổ hai mắt giống như mũi khoan hướng chính mình trên người chui. Bất quá, Triệu Tinh Thần thản nhiên để hắn chui. Bởi vì, lão tổ đang dòm ngó công lực của mình. Hắn sợ chính mình tàng tư. Dòm dò xét xong sau xác nhận chính mình cũng liền hợp thần đại viên mãn. Lão tổ cũng yên lòng. Nguyên bản nghe người khác nói Triệu Tinh Thần nhiều thần hồ. Còn cho rằng tiểu tử này tinh thần lực siêu nhiên. Bất quá, trải qua dòm dò xét. Hình như cũng không có gì đặc biệt. Tối đa cũng liền so hợp thần đại viên mãn mạnh bên trên như vậy một điểm điểm. Nhà mình đại đệ tử Đông Phương Kiếm thế nhưng là nửa bước đại thừa cảnh. Hoàn toàn có thể nắm tiểu tử này. Đánh mặt tiến hành lúc a. Bái kiến lão tổ. Triệu Tinh Thần không kiêu ngạo không tự ti chắp tay làm lễ. Lần đầu gặp mặt, viên này cực phẩm linh thạch liền đưa cho ngươi. Hảo hảo tu luyện, ta sư huynh không được. Ngươi cũng không thể không được. Bằng không thì, lão gia hỏa mỗi ngày mất mặt. Ta sợ có một ngày hắn chịu không được tự sát. Ta nhưng phải khóc chết rồi. Hạo Thiên lão tổ một mặt cười tủm tỉm móc ra một viên sáng tinh. Có hào quang năm màu tảng đá vứt cho Triệu Tinh Thần. Lễ này không thể không nói rất chân quý. Đây chính là ngũ hành linh thạch. Mà lại, cực phẩm hàng, thiên hạ ít có. Bên trong linh khí đổi thành hạ phẩm linh thạch chính là một ngọn núi. Chính là Đường Bang đám người đều mắt đỏ. Biểu tình giận dữ nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Bởi vì, bọn hắn đều không có cái này đãi ngộ. Chỉ có đại sư huynh Đông Phương Kiếm mới được thưởng một viên. Thả tâm sư đệ, ta sẽ không tự sát. Ngươi liền đừng hy vọng cái này. Ta còn muốn nhìn xem đệ tử của ta đánh ngươi mặt. Làm sao bỏ được tự sát? Yến đạo tử mặt dạn mày dày tự giễu nói. Úc, như vậy tự tin. Xem ra, ngươi có chút cuồng vọng quá mức. Hạo Thiên lão tổ kinh ngạc. Sông Đông Phương Kiếm nói. Phương Kiếm, đã ngươi tới. Liền cùng Tinh Thần sư đệ hảo hảo luận bàn một phen. Ghi nhớ, đừng đánh chết, ta sợ ngươi đem sư huynh hy vọng duy nhất cho đánh không có. Tinh Thần, hai chúng ta cái nói tốt, ngươi có nhớ? Yến đạo tử nhắc nhở nói. Sư phó thả tâm, ta không dám quên, Triệu Tinh Thần trả lời. Tự nhiên chỉ thay Yến đạo tử đo lường thân thể chuyện. Hai đứa ngươi lại có chuyện gì? Hạo Thiên lão tổ một mặt hồ nghi nhìn xem Triệu Tinh Thần. Đây là ta cùng sư tôn sự. Sư thúc ngươi chính là Hạo Thiên lão tổ cũng không có quyền can thiệp. Triệu Tinh Thần mất thăng. Bằng trả lời. Triệu Tinh Thần. Ngươi quá cuồng vọng. Sư tôn ta Hạo Thiên tông lớn nhất. Vạn người kính ngưỡng. Có thể hỏi ngươi sự kia là coi trọng ngươi. Ngươi đã không thức thời. Tốt. chúng ta bắt đầu đi. Đông Phương Kiếm nghe xong, tức giận điên rồi, hướng phía trước một cái cất bước trôi dạt đến bên ngoài một dặm đứng vững. Đã ngươi dạng này khỉ vội vã tìm tai vạ, vậy ta liền thay nhà ngươi sư bá hảo hảo giáo huấn một cái ngươi. Triệu Tinh Thần chậm rãi đi đi. Qua, nói thật hay, hảo hảo giáo huấn một cái. Yến Đạo Tử gọi nói. Trương Tử Long cùng Dương Thông đều vặn chặt mặt, trong lòng không ngừng kêu khổ. Cũng không biết được ai giáo huấn người nào. Ai, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.